Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4410, từng bước kinh hãi. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch tầm mắt quét qua mặt đất tàn chi, ở trong lòng liền chắp vá ra một người thân hình diện mạo. Đương nhiên đó là cái thứ nhất tiến vào trong ác quỷ thạch Lâm Loan sư huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trông thấy Loan sư huynh tàn chi, Lâm Bạch không rét mà run. Hắn nhưng là một vị bị áp chế tu vi cảnh giới đạo thần cảnh giới cường giả. Dường như phải thê thảm như thế, có thể nghĩ cái kia ác quỷ không giải quyết thực lực cường đại, mà lại hung tàn đến cực điểm. Có thể không nên coi thường những này bị áp chế tu vi đạo thần cảnh giới cường giả. Như vậy cũng tốt so là một cái nam tử trưởng thành cùng một đứa bé luận võ. Coi như hắn chỉ dùng một cái tay luận võ, thực lực yếu bớt rất nhiều. Nhưng hắn dù sao vẫn là một vị nam tử trưởng thành. Cũng không phải dễ dàng như vậy dễ đối phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tìm kiếm một phen, không có trên mặt đất tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Tựa hồ Loan sư huynh đã chết rất đột nhiên, đều chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, cũng chưa kịp lưu lại bất luận cái gì manh mối, mà lại liền liền Loan sư huynh trên người túi chữ vật đều không cánh mà bay. Chẳng biết đi đâu. Lâm Bạch lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Pháp nhãn tầm nhìn rất thấp, chỉ có chừng 10 thước. Lâm Bạch không biết cái kia ác quỷ ở nơi nào, cũng không biết ác quỷ có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Chỉ có thể hết sức chăm chú nâng lên tinh thần đến, thận trọng chú ý tới chung quanh tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ách ách ách, ách ách ách, làm Lâm Bạch trong mê vụ đi lại ước chừng sau nửa canh giờ. Lâm Bạch bỗng nhiên nghe thấy trong sương mù truyền đến từng đợt than nhẹ. Lập tức nhường Lâm Bạch dùng mình, từ trong túi chữ vật rút ra yêu kiếm. Ba thanh phi kiếm xông ra thể nội, kiếm phong hàn mang chợt hiện, mũi kiếm phân biệt chỉ hướng tả hữu cùng phía sau lưng ba phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trận địa sẵn sàng đón quân địch hồi lâu, lại chỉ nghe thấy than nhẹ thanh âm, không gặp có bất kỳ khác thường gì đi ra. Lúc này, Lâm Bạch nhấc lên lá gan, theo tiếng mà đi, đẩy ra mê vụ, trông thấy một vị hấp hối võ giả tựa ở một cái to lớn dưới cột đá. Cổ họng của hắn phía trên bị áp đặt mở, máu tươi chảy xuôi phải đầy đất đều là, đã không còn sống lâu nữa. Vị võ giả này cũng chính là đạo thần cảnh giới tu vi, tại ngoại giới cũng là được vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Chỉ tiếc ở chỗ này, hắn đã là nửa thân thể xuống mồ người rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bên cạnh hắn, một thanh đoạn vỡ thành hai mảnh bảo kiếm, rơi trên mặt đất, linh tính hoàn toàn không có. Lâm Bạch chú ý tới cái kia bảo kiếm đứt gãy, hai mắt lóe lên, là đao chặt đứt. Người võ giả kia trông thấy Lâm Bạch, trong mắt tựa hồ trùng hoạch hy vọng, hai mắt trợn tròn nhìn xem Lâm Bạch, cố gắng muốn từ trong cổ họng phát ra thanh âm, nhưng lại chỉ truyền tới ách ách ách tiếng rên nhẹ âm. Mỗi khi hắn nghĩ mở miệng nói chuyện, cổ họng trong vết thương liền có đại lượng máu tươi tràn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chậm rãi đi qua, ngồi xổm ở trước mặt người này, hỏi: "Sư huynh, người vẫn tốt chứ?" Ách ách ách, vị sư huynh này nhìn xem Lâm Bạch, trong mắt hiện ra hy vọng quang mang. Ánh mắt của hắn Lâm Bạch minh bạch, hắn hy vọng Lâm Bạch có thể cứu hắn một mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tỉ mỉ kiểm tra một phen trên người hắn trạng thái sau đó. Khẽ lắc đầu, hắn tựa hồ nhìn ra Lâm Bạch trên mặt kết thúc. Kích động thần sắc dần dần hội hợp hạ xuống. Khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Tựa hồ đã bỏ đi rồi. Có thể tại sư huynh thời khắc hấp hối hỏi sư huynh mấy vấn đề. Ta biết sư huynh khó mà mở miệng. Lợi dụng gật đầu cùng lắc đầu trả lời ta là đủ. Lâm Bạch ánh mắt thành khẩn. Sắc mặt bình tĩnh hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người sư huynh kia do dự mãi. Khẽ gật đầu. Lâm Bạch lúc này hỏi. Sư huynh gặp ác quỷ. Sư huynh gật đầu. Ánh mắt đờ đẫn. Sinh mệnh khí tức bắt đầu ở trên người hắn tiêu tán. Lâm Bạch biết rõ hắn đã chống đỡ không được bao lâu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhanh chóng hỏi ra trong lòng tất cả vấn đề. Cái kia ác quỷ dùng vũ khí là đao. Sư huynh gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh có phản kích. Sư huynh gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh có thể có làm bị thương ác quỷ. Sư huynh lắc đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh có thể từng thi triển tất cả thủ đoạn. Không giữ lại chút nào. Sư huynh gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh có thể từng tìm tới ngũ hành nguyên linh đan. Sư huynh lắc đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm hỏi nơi này. Lâm Bạch trong lòng đều đã nguội một nửa. Toàn thân dùng mình. Liền một vị đạo thần cảnh giới sư huynh toàn lực xuất thủ đều không thể làm bị thương ác quỷ một tơ một hào. Lâm Bạch thì như thế nào là đối thủ của hắn? Cái kia ác quỷ đi địa phương nào? Lâm Bạch hỏi một vấn đề cuối cùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư huynh có chút chuyển mắt nhìn về phía bên trái của mình. Mà khi đầu của hắn di động sau đó. Liền tại cũng không có rời về đến. Trong mắt sinh cơ tiêu tán. Còn người tái nhợt. Toàn thân lại không bất luận cái gì sinh cơ. Lâm Bạch thở sâu. Đưa tay nhắm lại sư huynh đôi mắt. Thu hồi sư huynh túi chữ vật sau đó. Tiếp tục đạp vào lộ trình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ vị sư huynh này lấy được tin tức nhường Lâm Bạch dùng mình. Mặc dù vị sư huynh này tu vi bị áp chế tại đạo tôn đỉnh phong. Nhưng hắn dù sao chính là đạo thần cảnh giới võ giả. Nếu là toàn lực xuất thủ, đoán chừng bạo phát đi ra thực lực cũng có thể so với đạo tiên cấp độ. Cái kia ác quỷ có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Đã nói lên cái kia ác quỷ thực lực chí ít tại đạo tiên tả hữu. Khó giải quyết, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thuận sư huynh cho ra bên trái phương vị. Thẳng đường đi tới. Tiến lên không lâu. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được sương mù màu xám bên trong khí tức âm hàn trong nháy mắt nồng nặc lên. Không khí chung quanh tựa hồ cũng sắp đông kết. Đột nhiên xuất hiện dị biến. Nhường Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng lên. Yêu kiếm cùng ba thanh phi kiếm lại lần nữa xuất hiện. A a a, giết hắn. Phía trước sương mù màu xám bên trong. Truyền đến từng đợt tiếng la giết âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống. Còn có một trận như quỷ khóc sói gào quỷ dị tiếng kêu. Lâm Bạch cảm giác được phía trước có võ giả tại động thủ. Lúc này bay sông mà đi. Đẩy ra mê vụ. Từng đợt lực lượng kinh khủng đụng nhau phong ba khuếch tán mà ra. Thổi đến mê vụ tán loạn. Lao ra mấy ngàn thước. Lâm Bạch bỗng nhiên trông thấy phía trước có ba bốn vị võ giả đem một tôn quỷ vật vây quanh ở trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia ba bốn vị võ giả đương nhiên đó là Triệu Lung Thanh chờ Hằng Châu Minh võ giả. Mà bị bọn hắn vây quanh bóng đen quỷ vật. Chính là cái kia tôn ác quỷ. Lâm Bạch giờ khắc này ở nhìn đến cẩn thận. Cái kia ác quỷ thân cao 8 thước. Hắc vụ vì thân. Không có khuôn mặt. Bộ mặt bên trên chỉ có một đôi tròng mắt màu đỏ máu hung ác nhìn bốn phía. Trong tay dẫn theo một thanh tối tăm rậm rạp quỷ khí trường đao. Đối mặt Triệu Lung Thanh đám người vây công. Không có chút nào lộ ra ý sợ hãi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trái lại Triệu Lung Thanh bọn người nhìn bọn hắn là đang vây công ác quỷ. Nhưng trên thực tế bọn hắn là bị ác quỷ quấn lên không cách nào thoát thân. Bất đắc dĩ mới đánh với hắn một trận. Trải qua vừa rồi đại chiến. Triệu Lung Thanh một phương không chỉ có tổn thất mấy vị cường giả. Mà lại sống sót người cũng thân chịu trọng thương. Có thể vẫn không có hất ra ác quỷ. Lâm Bạch chậm rãi xuất hiện tại chiến trường một bên. Đưa tới Triệu Lung Thanh đám người lực chú ý. Triệu Lung Thanh bọn người đầu tiên là vui mừng. Thế nhưng là tùy theo thấy rõ ràng Lâm Bạch tu vi sau đó. Lúc này có chút thất vọng chửi ầm lên mắng to. Còn tưởng rằng tới một vị sư huynh có thể tương trợ chúng ta đây. Lại không nghĩ rằng tới một cái nhị phẩm đạo tôn. Người là đến cho ác quỷ đưa thức ăn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói nhảm, hắn giết tới rồi. Triệu Lung Thanh vội vàng quát. Lâm Bạch đứng tại biên giới chiến trường. Không có gấp xuất thủ, mà là nhìn xem Triệu Lung Thanh bọn người chiến đấu ác quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch phát hiện Triệu Lung Thanh bọn người thủ đoạn đều xuất hiện. Cơ hồ lấy đạo tôn cấp độ tu vi phát huy ra đạo tiên lực lượng. Có thể những lực lượng này đánh trúng ác quỷ trên thân. Đều toàn bộ xuyên thể mà qua. Không có thương tổn đến ác quỷ một tơ một hào. Ngược lại là ác quỷ giơ tay chém xuống. Bổ vào một vị võ giả trên thân. Liền đem một vị võ giả chém thành hai nửa. Bất hủ giả, thật sự là khó chơi. Lâm Bạch thở sâu, sắc mặt ngưng trọng, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.